Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 52, chủ tử dở hơi năm. Góc truyện audio.com. Kỳ thật, nàng vốn cho rằng đứng tại thư phòng trung gian, có thể đem hai người khoảng cách cho kéo xa một chút. Nhưng đến sau cùng lại phát hiện, nàng là đứng sai địa phương. Mạc Liên Thành mặc kệ là ngẩng đầu, hay là cúi đầu, chỉ cần khóe mắt quét qua, liền có thể đem nàng toàn thân đều quét mấy lần. Cái này trùng cảm giác, liền như là bị xem như là phạm nhân một dạng dò xét cảm giác. Bị người rất không thoải mái. Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày, đầu vẫn là không ngẩng lên, mà ánh mắt cũng không rời. Rất có kiên nhẫn chờ lấy nàng nói tiếp. Kỳ thật cũng không tính là cái đại sự gì. Chỉ là đàn nhi cảm thấy, vương gia tại thư phòng cũng ngồi xong vài canh giờ, cũng nên muốn về phòng đi nghỉ ngơi. Nàng choáng, nhìn nàng nói phải cái gì a hát, có thể hết lần này tới lần khác, lời nói đều muốn đến miệng bên cạnh. Đầu đuôi vốn muốn nói lại là nửa chữ đều không rơi xuống nổi. Vương phi đây là tại quan tâm bản vương. Vâng, nếu như vương gia muốn nghĩ như vậy, cái kia đàn nhi đúng là tại quan tâm vương gia. Trừ chuyện này, khác không có. Không có, vậy ngươi có thể trở về. Có thể là đàn nhi là vương gia vương phi. Chẳng lẽ liền không thể ở lại đây sao? Khúc đàn nhi sắc mặt thay đổi. Đầu nâng lên, ai oán nhìn về phía Mạc Liên Thành. Chờ hắn hồi phòng ngủ lúc, cùng với nàng đi vào nhìn xem. Được rồi đi, phàm là gặp gỡ liên quan tới cổ giường sự tình. Nàng đều cảm thấy mình đầu trở nên không hiệu nghiệm. Biết rõ cửa ra vào vị trí sao. Mạc Liên Thành không nhanh không chậm ngẩng đầu lên. Ánh mắt hướng phía sau nàng quét đi qua. Cho nàng ám chỉ. Biết rõ. Khúc đàn nhi khóe miệng giật một cái. Rất là rõ ràng hắn ý tứ. Đem thân thể chuyển đi qua. Làm gì? Đem chân nâng lên. Làm gì? Ra ngoài thời điểm. Nhớ kỹ cho bản vương đóng cửa lại. Khúc đàn nhi hoàn toàn trầm mặc, toàn bộ bát vương phủ bên trong khó khăn nhất hầu hạ người liền là hắn Mạc Liên Thành. Nàng hiểu, sau đó, nàng xoay người sang chỗ khác, giơ chân lên, lại hướng phía trước bước ra ngoài. Đi được kiên quyết, nửa phần do dự đều không có. Mặt nàng ra là dày, nhưng là còn tuyệt đối với không có dày đến không biết nhìn người sắc mặt. Kết quả. Vào cửa, không đến nửa khắc, liền chiến bại mà về. Nhưng ai cũng không ngờ tới. Khúc đàn nhi bước ra thư phòng, còn không rơi xuống mấy bước, lại lần nữa trở về. Cười yếu ớt dịu dàng, trong bàn tay nhỏ cũng còn bưng một cái đĩa, trong mâm để đó một chút điểm tâm. Đến mức đi theo phía sau kính tâm bưng trà sâm, vừa rồi nàng một mình vào đây. Bên ngoài thư phòng còn trông coi kính tâm. Vương gia, ngươi ngồi lâu như vậy, cũng nên muốn khát a. Đàn nhi đặc biệt vì ngươi chuẩn bị chút điểm tâm. Vương gia ngài nếm thử đàn nhi tay nghề như thế nào. Khúc đàn nhi vừa vào cửa, cũng không đợi Mạc Liên Thành mở miệng, tức có chút lấy lòng dâng lên ăn. Mạc Liên Thành thần sắc nửa phần không thay đổi. Lạnh nhạt. Duy trì lấy nguyên dạng. Vương gia, ngài uống trà sâm. Khúc đàn nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, đem trong tay bưng điểm tâm đặt ở Mạc Liên Thành trước mặt, lại đem kính tâm trong tay bưng trà cũng buông ra. Đem trà bầy buông ra thời điểm, ánh mắt thuận tiện còn quét mắt hắn là tại làm gì. Chỉ là cái này xem xét, khóe miệng co quắp rút. Tên này thật đúng là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Thế mà đang vẽ tranh. Mà họa hay là một chỉ tương đương xinh đẹp chim chóc đứng tại tường dưới đáy. Lại bay không đi ra. Bất thình lình tâm nhảy một cái. Thế nào cảm giác tranh này mười phần hình tượng. Bay không đi ra chim chóc. Rất thảm. Giống nàng. Bất quá họa bên trong hiện tượng có chút cổ quái. Mạc Liên Thành liếc nàng một cái. Không đi để ý tới. Tiếp tục vẽ lấy chưa hoàn thành họa. Cách chương.